Chương 3292, Người Nhân Bản, 2. Thượng quan Vân Cố, ta nhìn chiếu vào cái kia tinh thần sức lực, đoán chừng là muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh mới bỏ qua. Có cái này lao thái thái tại à, hầu phủ cái kia hai cái làm tinh, không bay ra khỏi cái gì sóng lớn tới. Hệ thống, túc chủ đại đại, có phải hay không là ngươi cho thuốc bổ cho mãnh liệt một chút, lao thái thái đây là càng sống càng tinh thần a đường quả, không, bình thường lượng. Đoán chừng nàng tâm thái tốt, lại tăng thêm hầu phủ cái kia hai cái, trong lòng không yên lòng, dự định sống lâu một chút. Hệ thống, sống bao lâu, còn có thể tính toán một chút liền có thể gia tăng tuổi thọ sao? Sơ bộ sau khi hiểu rõ tình huống, đường quả xuống nhóm, bắt đầu tiếp thu cái này thế giới kịch bản. Xem hết ký ức về sau, đường quả an vị tại tấm gương trước mặt, đánh giá cố này hoàn mỹ không tưởng nổi thân thể. Hiện tại bộ dáng, hẳn là tại chừng 20 tuổi bộ dáng. Nhưng là nàng đã kết hôn 8 năm, là không có nghe lầm, giấy hôn thú bên trên ngày tháng, tính được liền là đã kết hôn 8 năm. Nàng đương nhiên không có khả năng 12 tuổi liền cùng người kết hôn, còn có thể linh chứng. Cái này tại phát đạt quốc gia, cũng đều là không có cách nào tại 12 tuổi linh chứng, coi như rớt lại phía sau quốc gia, cũng chỉ có khả năng vụng trộm kết hôn, không có khả năng có giấy hôn thú. Nhưng nàng lật ra giấy hôn thú, đúng là 8 năm trước kết hôn. Nàng lại lấy ra thẻ căn cước, yên lặng tính một lần, kỳ thật nàng xem ra mới 20 tuổi bộ dáng, nhưng thẻ căn cước niên kỷ đã là 30. Nói cách khác, nàng là tại 22 tuổi năm đó lĩnh chứng kết hôn. Một cái 20 tuổi cùng một cái 30 tuổi nữ nhân so sánh, 30 tuổi nữ nhân coi như bảo dưỡng khá hơn nữa, vẫn như cũ có khả năng nhìn ra một chút tuổi tác vết tích. Thân thể nàng niên kỷ, xác thực chỉ có 20 tuổi. Như vậy vì cái gì thẻ căn cước bên trên tuổi là 30 tuổi đâu? Đó là bởi vì, nàng là một cái người nhân bản. Đúng vậy, liền là loại kia phục chế chủ thể gen, đi qua thí nghiệm sáng tạo ra người. Cái này thế giới nhân vật nữ chính danh tự chính là để cho đường quả, mà nàng bất quá là đường quả phục chế thể. Đây hết thể không phải nữ chính làm, nàng đã hôn mê rất nhiều năm, hoàn toàn dựa vào chữa bệnh tụ mệnh, căn bản không có khả năng làm dạng này sự tình. Cái này thế giới nam chính liền là trên vách tường hình kết hôn bên trong nam nhân, tên gọi Âu Dương Tây Hiển, là một cái sinh vật tập đoàn công ty tổng giám đốc. Cái kia trương hình kết hôn bên trong người, là chân chính nữ chính, mà không phải nàng cái này phục chế thể. Cố sự muốn theo nữ chính thân thể khí quan xuất hiện suy kiệt nói lên, nếu là chỉ có một cái khí quan, hai cái khí quan xuất hiện dạng này tình huống, bằng vào bọn hắn gia đình điều kiện, tìm kiếm phối đôi mặc dù là khó một chút. Nhưng tài nguyên khẳng định là ưu tiên phân phối, cứu chữa thành công tỷ lệ rất lớn. Thế nhưng là nữ chính là thân thể tất cả khí quan đang từ từ suy kiệt, đây không phải là ngoài ý muốn, cũng không phải gen xảy ra vấn đề, mà là người vì. Bởi vì một ít chuyện, nữ chính bị người rót một loại khiến khí quan suy kiệt dược vật. Không quản là người đường ra, còn là nữ chính trượng phu Âu Dương Tây Hiển, đều không hy vọng nàng chết đi. Âu Dương Tây Hiển nắm trong tay một nhà sinh vật công ty. Mặt ngoài nghiên cứu đều là tương đối bình thường đồ vật. Trên thực tế công ty này còn có trụ sở bí mật, vẫn luôn đang nghiên cứu gen người. Công ty vừa vặn mới ra một loại dược vật, phối hợp thiết bị lời nói, có thể làm cho nữ chính tạm thời sống sót, nhưng là đại não có khả năng suy nghĩ, thân thể không thể động đậy, liền như là bị đông lạnh đồng dạng. Bất quá loại này đông lạnh, tính là để thời gian đình chỉ, khiến cho nữ chính thân thể khí quan tạm dừng suy kiệt. Đợi đến bọn hắn nghĩ ra mặt khác biện pháp, lại đem nàng mang ra giải quyết. Cuối cùng muốn vô số biện pháp đều vô dụng, Âu Dương Tây Hiển đột nhiên cho rằng, dùng nữ chính gen làm khí quan phục chế thể có lẽ có thể thực hiện. Chỉ là cuối cùng thất bại rất nhiều lượng, còn sót lại cuống rốn máu gen, đã không nhiều. Lúc này, QNZ không thể đem nữ chính lại một lần nữa tỉnh lại, chỉ có thể tồn tại ở sinh mệnh vật chứa bên trong, nếu không dù ai cũng không cách nào dự liệu được cái gì. Về sau trong lúc vô tình có người đưa ra, có hay không có thể làm một cái đồng dạng phục chế thể, cũng chính là người nhân bản. Chờ cái này người nhân bản thành thục, lại đem nàng tất cả khí quan, tấy ghép đến nữ chính thân thể. Dù sao bọn hắn phía trước cũng đã làm, mặt khác động vật phục chế thể, thí nghiệm tương đối mà nói là thành công.